Chất nữ, chương 68, ý trung nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Tào Khê cảm thấy mình trần thuật công bằng, nhưng trong mắt thái tử lại là hai độc nữ cùng nhau liên hợp hãm hại thiếu phó của Hà. Khuôn mặt bình thường lại bị cao thành dạng này, Phượng Ly Ngô chỉ hận không đạp thị nữ kia xuống nước lần nữa, cho nàng ta thực chết đuối luôn. Nghĩ đến đây, hắn trầm mặt nói: "Cô Chiêu Hiền đại sĩ, mời chào nhân tài khắp nơi. Truyền phụ tá đến Du Lãm Hoa Viên cũng bị thị nữ ngang ngược chặn lại, còn ra thể thống gì nữa? Truyền lệnh của cô, sau này Hoa Viên cấm nữ quyến tới du tẩu, tránh cho các phụ tá tới thư phòng cô khi đi qua Hoa Viên còn phải thông truyền." Thị nữ bên cạnh Điền Cơ, đưa đi ngoại viện trượng hình, nếu dạy bảo không được, thì bán ra khỏi phủ đi. Lời này của thái tử, thực sự hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của Điền Cơ và Tào Cơ. Thị nữ bị dây gai quấn miệng còn chưa kịp thay y phục, đã bị thị vệ lôi cả người ướt sũng ra ngoài. Điền Oánh lúc này ngược lại mới thực sự chảy nước mắt, bởi vì chấn kinh và ủy khuất. Tạm thời không đề cập tới chuyện thái tử điện hạ bất công, sau này các nàng không thể tới hoa viện đi dạo, chẳng phải là cấm túc mình ở trong viện sao, ngay cả nơi để tản bộ cũng không có. Thế nhưng sắc mặt điện hạ quá mức khó coi, tấm gương của thị nữ vẫn còn đó. Điền Cơ không dám tự chuốc nhục nhã, chỉ cắn môi, được thị nữ khác dìu xuống rời đi. Mà Tào Khê cũng một mặt chấn kinh, có chút không rõ thái tử mới vừa nói cái gì. Chỉ trừng mắt bị thị nữ đưa khỏi hoa viên, Phượng Ly Ngô lúc này mới đi qua, kéo Khương Tú Nhuận dậy, nhìn mặt của nàng, cảm thấy tựa hồ hơi sưng đỏ lên, vết móng tay cào hiện lên rõ ràng, liền nói: "Không phải dạy nàng công phu phòng thân sao? Thế nào mà lại để tiểu nha đầu tới gần ngừa được? Đi tới thư phòng cô bôi thuốc, nếu không sẽ lưu lại sẹo đấy." Kỳ thật Khương Tú Nhuận cũng chấn kinh với xử trí vừa rồi của thái tử. Mặc dù thái tử ái tài, thế nhưng nàng luôn cảm thấy mệnh lệnh của điện hạ có chỗ nào không đúng. Bây giờ nghe điện hạ khiển trách, nàng thấp giọng nói: "Dù sao cũng là thị nữ của Trắc Phi, cũng không thể lập tức đánh nàng gãy xương đứt gân. Cũng phải biết tôn ti trên dưới." Phượng Ly Ngô không nói tiếp, chỉ kéo ống tay áo của nàng một đường lôi vào thư phòng, sau đó sai người lấy thuốc mỡ. Thái tử tự thân lên trận, dùng khăn thấm thuốc thoa lên mặt vết thương cho nàng, vừa thoa vừa nhíu mày. Khương Tú Nhuận nào dám lao động kim thân, đang muốn né tránh tự mình làm, liền nghe thái tử thâm trầm nói: "Ngươi tự tiện cùng đồng môn uống rượu, cô còn chưa tính sổ đâu, hiện tại thành thật một chút đi, chớ có động." Thế là Khương Tú Nhuận dứt khoát ngồi im, chỉ chờ Phượng Ly Ngô thoa thuốc rồi mới nói. Vốn cũng không muốn đi, thế nhưng nghĩ tới món cá nướng ở Tửu Liêu không tệ, mới đi uống hai chén, chủ yếu là vì muốn mua cá nướng trúc tâm về cho điện hạ nếm thử. Thái tử liếc mắt nhìn nàng, thầm nghĩ, đồ gian xảo, tưởng hắn không biết sao. Từ Tửu Lâu trở về chính là tay không, mùi rượu ngút trời, vừa về liền ngủ. Có lẽ là sợ bị mình trách phạt. Trước khi ngủ còn phân phó Thiển Nhi đi mua cá nướng về, sau đó tỉnh rượu liền chạy tới trước mặt mình tranh công. Nếu thay vào thời điểm khác, Phượng Ly Ngô sẽ trừng phạt nàng láo cá. Thế nhưng hôm nay nàng mới bị ủy khuất, khuôn mặt trắng nõn bị người ta cào mấy vết, chảy ra khiến hắn nhìn cũng đau lòng, nhẹ nhàng cầm cao thoa nhẹ, tạm thời không so đo tính toán với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú Nhuận nhìn thần sắc thái tử, cũng không biết mình vừa trốn khỏi một kiếp, đợi đến khi bôi thuốc xong, liền gọi người lấy bát đũa, ân cần mở gói lá sen ra, dùng đũa lấy thịt cá đưa vào đến miệng Phượng Ly Ngô, nói: "Thế nào, món cá nướng này hương vị ngon chứ?" Phượng Ly Ngô nói ăn một miếng không ra hương vị, liền để nàng bón thêm miếng khác. Cứ như vậy, một con cá nướng được ăn hết, thái tử cũng không đề cập đến chuyện nàng tự mình đi uống rượu, Khương Tú Nhuận nhàn nhạt thở phào. Cảm thấy mình trốn qua một kiếp. Sau đó liền bồi thái tử phê duyệt văn thư, thuận tiện nàng ở một bên thẩm tra đối chiếu sổ sách. Khương Tú Nhuận tự mình hiểu, nếu không muốn lấy sắc dụ người sống qua ngày, thì phải xuất ra chút bản lĩnh thật sự, không bị Phượng Ly Ngô xem thường, mới miễn khả năng bị hắn cầm tù trong trạch viện. Nhưng bản lãnh của nàng không nhiều, chỉ có quản lý sổ sách là có năng khiếu, cho nên liền chủ động nhận công việc, mỗi ngày đến thư trai cùng Phượng Ly Ngô tính toán chi phí tu sửa kênh đào. Lúc đầu nàng còn lo âu âm thanh bản tính quá ồn, chỉ sợ phiền nhiễu thái tử suy nghĩ, không nghĩ tới thái tử lại nói không sao. Thế là chủ thượng cùng phụ tá mỗi ngày đều như vậy, mỗi người tự làm việc của mình, ở chung hài hòa trong thư phòng. Thái tử phê duyệt tấu chương một hồi, cảm thấy mắt có chút mỏi, liền ngẩng đầu nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt hắn đưa qua, nhìn thấy thiếu niên tuấn tú đang ngồi quỳ gối ở đó, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng gẩy bàn tính. Đầu ngón tay mượt mà như hạt châu, khiến người ta không nhịn được hồi tưởng tới bàn tay linh xảo này, cũng như thế khẽ bóp, khẽ nắm trong tay. Điện hạ nhất thời nghĩ xa xăm, không cẩn thận, đột nhiên cảm thấy vật trong quần có chút không ổn. Khương Tú Nhuận đang cẩn thận thẩm tra đối chiếu khoản mục, nhưng lại phát hiện có một khoản mục không hiểu. Ngẩng đầu đang muốn hỏi thái tử, đã thấy hắn nhìn chằm chằm mình. Thiếu phó không rõ lắm, mang theo thẻ tre tới bên cạnh thái tử hỏi, thế nhưng vừa lại gần, liền phát hiện quần thái tử có vẻ là lạ. Nàng đương nhiên biết nam tử như vậy là có chuyện gì, thế nhưng phê duyệt công văn, đến tột cùng là bị cái gì kích. Hát thích vậy, lúc đó, nàng cũng đỏ mặt không dám nhìn thái tử, cúi đầu nhìn thẻ tre hỏi thái tử khoản mục này là gì. Phượng Ly Ngô lại cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quả thực làm cho người ta yêu thích, hắn không nhịn được liền đưa tay giữ cằm nàng, trên mặt nàng đặt xuống một nụ hôn. Khương Tú Nhuận thực sự không nhịn được, cầm thẻ tre gõ vào đầu Phượng Ly Ngô. Nhưng sau khi gõ xong, nàng thấy Phượng Ly Ngô thâm trầm nhìn mình, liền hối hận bản thân quá xúc động, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu chuẩn bị thỉnh tội. Thế nhưng là Phượng Ly Ngô lại vươn tay ra ôm lấy nàng vào ngực, miệng dán sát tai nàng thì thầm. Lá gan càng lúc càng lớn, đây là muốn hành thích quốc chữ. Khương Tú Nhuận vội vàng muốn giải thích, lại bị hắn cúi đầu ngậm lấy môi anh đào, cơ thể nhẽ bẫng, được thái tử ôm lấy, bước vào nội thất phía sau bức bình phong. Sau một hồi dây dưa, y phục Khương Tú Nhuận đều tản ra, nàng lo lắng đến độ rớt nước mắt, Phượng Ly Ngô mới lưu luyến nghỉ tay, lộ ra lồng ngực rộng lớn, kéo nàng nói. Da mặt mỏng như vậy, thực sự không hiểu, trước kia khi còn ở Ba Quốc, không có nữ quan dạy bảo nàng chuyện hoa. N ái sao, Khương Tú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhuận hít sâu một hơi, quyết định cho thái tử một liều thuốc mạnh, để hắn quên đi ý niệm với mình. Liền đánh bảo nói, kỳ thật ta tại Ba Quốc, đã có ý trung nhân, cũng tồn tại ý nghĩ muốn thủ thân vì chàng. Ta với chàng đã thề non hẹn biển, cũng đã có da thịt thân cận. Điện hạ anh vĩ, tất nhiên phải có nữ tử trong trắng tới làm bạn. Ta thực sự không xứng với điện hạ. Phượng Ly Ngô vốn đang vui vẻ, mặc dù tiểu phụ tá kỳ quái không muốn thân cận hắn, thế nhưng khi triền miên với nàng lại có kho. Ái cảm khó nói thành lời. Không nghĩ tới, nàng vậy mà trong lúc hắn chưa kịp chuẩn bị, đột nhiên nói ra lời như vậy. Nói thẳng trong lòng đã có Đức Lang Quân như ý, đồng thời còn lập chí vì gian phu kia mà muốn thủ thân như ngọc. Đậu xanh thái tử cho thẳng người ta nhãn, gian phu, luôn, hích hích, Phượng Ly Ngô trong lòng nhất thời như đổ cả bình giấm chua, tay hắn lôi nàng lại gần nói. Nàng sao lại dám, hắn ta tên là gì, hiện đang ở đâu? Khương Tú Nhuận vốn là lâm thời nghĩ ra, nào có nghĩ được tên họ là gì. Chỉ dẫy dụa muốn tránh khỏi tay thái tử đang túm chặt nàng. Dân phong Ba Quốc so với Trung Nguyên từ trước đến nay đều cởi mở hơn. Thái tử cũng nhìn thấy, muội muội ta chính là mang hài nhi mới đến Đại Tề. Ở Ba Quốc nam nữ ở chung trước hôn nhân cũng là việc bình thường. Á, Khương Tú Nhuận còn chưa nói hết, liền bị Phượng Ly Ngô bóp cổ, nghiến răng nói. Nếu quân kinh nghiệm phong phú như vậy, ngược lại là cô nhìn lầm rồi. Vốn là kẻ PS, óng ngóng mà phải vờ như thủ trinh tiết, nếu như đã trải qua, vậy cô cũng không cần khách sáo nữa. Quân rời khỏi tình lang ở Ba Quốc, cũng trống trải lâu rồi, vậy hôm nay không bằng để cô giúp quân giải cô tịch, làm ấm giường được chứ. Nói xong hắn liền cúi xuống, không khách khí định lột vải quấn ngực của nàng. Khương Tú Nhuận không nghĩ tới mấy lời của mình lại khéo quá hóa vụng, liền vội vàng hô to. Điện hạ, vừa nãy là ta nói bậy đó, cũng chẳng có tình lang nào cả. Á, xin điện hạ dừng tay. Cuối cùng nàng sợ hãi gào khóc, Phượng Ly Ngô mới dừng tay. Lại mượn cớ khảo nghiệm trong sạch, bị hắn kinh bạc một phen mới chấm dứt được cọc kiện cáo thua thiệt này. Sau đó, Phượng Ly Ngô ép Khương Tú Nhuận phát lời thề, quên sạch những giáo dưỡng phón. Ngờ đáng ở Ba Quốc, sau này giữ mình trong sạch, đời này chỉ có thể có một nam nhân là điện hạ mà thôi. Phượng Ly Ngô cảm thấy mình quá mức dung túng vật nhỏ xảo quyệt này. Trước đó hắn thương tiếc nàng còn nhỏ, sợ hù dọa nàng, mới quyết định hành động theo chất lượng, chậm rãi, từ tốn. Không nghĩ tới nàng quay người còn dám bịa đặt ra cả gian phu, còn nói như thật vậy, quả nhiên là không được dạy bảo cẩn thận gan to bằng trời mà. Ngược lại là phải sớm chút thu thập nàng, nếu không phải Cố Kỳ hiện tại vẫn đang trong thời kỳ hung hiểm, hắn sợ nàng sinh hạ hài nhi quá sớm, chọc cho những kẻ có ý đồ xấu ngấp nghé. Nếu không thực muốn nàng mau chóng lớn bụng, để nàng quên hết những suy nghĩ không nên có kia đi. Khi hai người từ trong thư phòng bước ra, đã là 2 canh giờ sau. Sắp sang hè, ngày xuân dài hơn, sắc trời cũng rất muộn mới tối hẳn. Điền Oánh đứng ở trong ngọn giả sơn ở viện mình tròn 2 canh giờ. Sân viện của nàng cách tẩm viện thái tử rất xa, nhưng bởi vì địa thế cao, cho nên nếu nhìn ra xa, vẫn có thể trông thấy tẩm viện của thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng nhìn thấy điện hạ kéo tay Khương Hòa Nhuận từ trong thư phòng bước ra, tay kia còn không quên giúp hắn chỉnh lại tóc tai quan phát bị rối loạn, nàng tức giận nghiến chặt khớp hàng. Lúc trước tại Hoa Viên, rõ ràng thái tử bất công, Tào Khê không rõ nguyên do, nhưng nàng thì ngược lại vô cùng rõ ràng. Bà Quốc đúng là không chút xấu hổ, lại có thể đưa một đôi huynh muội cùng hiến cho thái tử, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Điền Cơ suy nghĩ muốn liên lạc với Công Tôn Vô Ngôn, để hỏi hắn xem có cách nào diệt trừ nam hồ ly này không. Thế nhưng, khi nàng liên lạc Công Tôn Vô Ngôn, lại phát hiện không tìm được người, nghe nói hắn về quên thăm người thân, chưa biết khi nào mới về. Điền Cơ vẫn muốn làm gì đó, nhưng lại phát hiện mình như bị trói tay chân, ngay cả thị nữ Hiểu Nguyệt thân cận bên cạnh cũng bị bán ra khỏi phủ. Điền Cơ trong lòng tràn đầy oán hận, như muốn bóp nát tượng đất chỗ nàng vịn tay. Ngày hôm đó Khương Tú Nhuận từ thư viện bước ra, lại trông thấy có một thư sinh đứng ở cửa đang đợi mình. Vị này thư sinh chính là người gác cổng nàng kết giao được khi sưởi ấm tại công bộ, tiểu quan quý Bình Lâm. Người khác không biết, thế nhưng Khương Tú Nhuận trong lòng biết, vị này sau này chính là tướng quốc quý Bình Lâm đại nhân quyền khuynh triều Dã, kiếp trước hai người cũng có mấy lần gặp mặt. Quý Bình Lâm khi bồi chủ tư công bộ vào cung, tại cửa cung chờ đợi, thường nói chuyện phiếm với Khương Tú Nhuận cũng đang ở ngoài cửa cung chờ thái tử. Chỉ là Khương Tú Nhuận không biết Quý Bình Lâm đột nhiên tìm mình có chuyện gì. Cách chương.